Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 363, Sư Nương. Ninh Trung Tác, nàng hiện tại cũng bất quá là 18 tuổi thiếu nữ. Thanh xuân hoạt bát, không có nhiều như vậy tâm nhãn, nói lệnh Hồ Xung cơ hội ngược lại là thật nhiều, ngắn ngủi thời gian 2 năm. Đi học N loại lợi hại võ công, ngũ nhạc kiếm pháp, cùng như thế nào phá ngũ nhạc kiếm pháp, còn có độc cô cửu kiếm, càng là có hấp tinh đại pháp, dịch cân kinh, nhưng trong lúc này chính là không có tử hà thần công. Có thể thấy nhạc bất quần lòng dạ hẹp hòi, đừng nói là lệnh Hồ Xung, liền là kiếm pháp mạnh hắn một đầu đại đệ tử Lâm Phàm đều không truyền. Mặc dù Lâm Phàm là xuyên Việt qua tới, 24, rượu ngon, lệnh Hồ Xung thấy được vách tường hơn 5 nhạc kiếm pháp. Tăng thêm uống đến dạng này tốt rượu, khó tránh khỏi tâm tình vui thích. Lâm Phàm trong lòng lắc đầu nói, tiểu tử này nhất định cao hứng cho rằng qua không được bao lâu liền có thể đánh bại ta. Thật là quá ngây thơ, một vò rượu vừa mới uống xong. Một đạo uy nghiêm êm ái thanh âm vang lên, các ngươi ba cái còn dám ở trên đây uống rượu, còn không đem đồ vật mang đi. Nguyên lai là rất có mỹ mạo Ninh Trung Tác tới, nàng biểu tình không vui, khiến lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San có chút hốt hoảng. Khẩn trương thu thập đồ đạc, mẹ, chúng ta chỉ bất quá nhìn lại nhìn đại sư ca mà thôi. Nhạc Linh San cúi đầu nói ra. Sư nương, chúng ta bây giờ liền đi. Sư muội, chúng ta đi trước. Lệnh Hồ Xung lại đối Nhạc Linh San nháy mắt. Hai người xám xịt đi rơi. Lưu lại Ninh Trung Tác cùng Lâm Phàm hai người. Cái này Ninh Trung Tác còn theo Mộc Huyền Thanh dáng dấp có chút giống nhau. Khiến Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Nàng dung mạo tốt đẹp. Không giống cô gái tầm thường một loại sở sở động lòng người. Nhưng cũng chưa có thể thấy, xem xét Ninh Trung Tác, Lâm Phàm liền cảm thấy nàng có thể so Mộc Huyền Thanh cái này tà nha đầu tới chính khí nhiều. Bất quá hai người đều biết đối âu yếm người bộc lộ yêu thương. Triền miên kiều mị, bất quá Mộc Huyền Thanh là si tình loại này, mà Ninh Trung Tác là hàm xúc, mềm mại, cũng là bởi vì nàng tính tình như vậy. Nhạc bất quần căn bản không dám ở nàng trước mặt bại lộ bản thân chân chính bản tính. Sợ sư muội xem thường hắn. Mặc dù làm phu thê, thê tử là cá tính, từ bề ngoài liền nhìn ra, một điểm đều không làm bộ. Mà nhạc bất quần thì là hoàn toàn ngụy quân tử, trong miệng nói ra cho các đồ đệ cùng cái khác này một bộ. Căn bản cùng bản thân trong âm u lực bản thân không đồng dạng. Phàm Nhi, ngươi thế nào ở trên đây uống rượu nha? Ninh Trung Tác nói chuyện 10 phần ôn nhu. Không có chút nào Lâm Phàm uống rượu mà sinh khí. Nàng là cực kỳ thích tên đồ đệ này. So từ nhỏ nuôi đến đại lệnh Hồ Xung còn thích. Phái Hoa Sơn đã kém xa trước đây. Có thể xuất hiện dạng này thiên phú cao như vậy đệ tử. Nàng làm sư mẫu, vô cùng cao hứng, đáng tiếc trượng phu. Cũng chính là mình sư huynh Nhạc bất quần đối đứa nhỏ này có thành kiến. Cho rằng hắn quá mức cuồng vọng, thậm chí ngay cả trấn giáo học, tử hà thần công, cũng không muốn truyền cho Phàm Nhi. Phàm Nhi có đôi khi nói chuyện xác thực không lớn không nhỏ. Thậm chí cũng không quá yêu kêu Nhạc bất quần vì sư phó. Nhưng dù sao là phái Hoa Sơn đệ tử. Cái này tương lai trưởng 007 môn nhân không giao cho hắn. Có thể giao cho người nào? Xung Nhi sao? Bất quá Xung Nhi cũng không phải thẳng thắn mà làm. Không tốt kiềm chế bản thân sao? Ninh Trung Tác trong lòng thở dài một hơi. Thật là hai người đồ đệ này lo lắng. Sư nương, ta đây là uống rượu luyện kiếm, mới có thể sáng tác ra càng thêm lợi hại kiếm pháp. Ta cái này liền luyện cho ngươi nhìn, đem ta sáng tác kiếm pháp giao cho sư nương. Lâm Phàm trong miệng nói cung kính nói, vừa ý trong đã nhìn thấu Ninh Trung Tác toàn thân. Ngươi đem kiếm pháp giao cho sư nương, Sư nương đương nhiên cao hứng. Bất quá sư phụ ngươi bên kia, Ninh Trung Tác đương nhiên cùng Nhạc Bất Quần đề cập tới chuyện này. Có thể Nhạc Bất Quần cái này lòng dạ hẹp hòi người, làm sao lại đem Lâm Phàm sáng tác ra tới kiếm pháp đã đưa vào Hoa Sơn kiếm pháp bên trong đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.